Chương 1062, Thần Bí Hoa Hải Đường. Chương 1062, Thần Bí Hoa Hải Đường. Lục Vũ uống một ngụm trong tay nước trà, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt trên bàn trà, nhìn về phía Phong Hòa Thượng, ý bảo hắn nói tiếp. Phong Hòa Thượng cùng Lục Vũ liếc nhau, lập tức đã minh bạch ý của hắn, vội vàng nói với hắn, còn nhớ rõ hai người chúng ta tách ra thời điểm sao? Ta lúc ấy cầm lấy Phật Cốt Xá Lợi, nghĩ giúp hắn tìm tốt đi một chút chùa miểu tiến hành cung phụng, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cũng về sau phủ cận Phật Quang Tự có tư cách để vào như vậy quý báu Phật môn trí bảo, cho nên liền mang theo Phật Cốt Xá Lợi đi đến Phật Quang Tự, lại còn phát hiện một kiện bảo bối. Lục Vũ nghe Phong Hòa Thượng, mỉm cười, đối với hắn mà nói, trên cái thế giới này bảo bối căn bản còn không vào được hắn pháp nhãn, nếu như tại Lục Vũ nguyên lai trong thế giới, từ chính mình dược liệu nuôi dưỡng trong vườn tùy tiện nổ ra một khỏa linh thảo đều có thể hội trên thế giới này khiến cho tranh đoạt cuộc chiến. Thế nhưng, đã cái Phong Hòa Thượng có một đoạn thời gian tiếp xúc, lại còn Phong Hòa Thượng cũng biết mình muốn là cái gì, chẳng lẽ hắn thật sự tìm được một ít đối với chính mình có tương trợ đồ vật sao? Nghĩ vậy, Lục Vũ đối với Phong Hòa Thượng hỏi, ngươi phát hiện bảo bối gì đối với ta còn có tương trợ sao? Phong Hòa Thượng cười cười nói, dĩ nhiên đối với ngươi có trợ giúp, ngươi không phải là đang nghĩ biện pháp khôi phục trong cơ thể linh khí sao? Ta tại Phật Quang Tự phía sau núi bên trong xác thực phát hiện như vậy một loại thời kỳ thượng cổ mới tồn tại dược liệu, lại còn linh khí tràn ra bốn phía, đối với khôi phục trong cơ thể linh khí nhất định có đặc biệt hiệu quả trị liệu. Nghe xong Phong Hòa Thượng, Lục Vũ lập tức tinh thần tỉnh táo, từ trước đến nay đến trên cái thế giới này ngày đầu tiên bắt đầu, Lục Vũ không có một ngày không phải là nghĩ đến như thế nào khôi phục trong cơ thể mình linh khí. Hôm nay Phong Hòa Thượng rốt cục có thể mang đến cho mình một cái khác tốt như vậy tin tức, này làm sao có thể khiến Lục Vũ không thịnh hành phấn nha. Lục Vũ ngồi nghiêm chỉnh, dùng ánh mắt ý bảo Phong Hòa Thượng nói tiếp. Phong Hòa Thượng cũng thu hồi lúc trước vui đùa sắc mặt, nghiêm túc đối với Lục Vũ giới thiệu nói, vậy thiên ta đi Phật Quang Tự, phát hiện Phật Quang Tự đã bị người ra mua, lại còn đem bên trong Hòa Thượng đều hành xuất ra, thay thế lên một ít người mới, những người này tuyệt không như người xuất ra, trong mắt tràn ngập lợi ích, cho nên ta cảm thấy thật tốt kỳ. Liền tại ban ngày trang điểm trở thành một người bình thường tiến nhập chùa miểu bên trong tìm tòi đến cùng. Nói, Phong Hòa Thượng cầm lên trên bàn trà Lục Vũ chén trà, mãnh liệt uống một hớp nước trà. Lau miệng, tiếp tục nói với Lục Vũ, ở trong Phật Quang Tự tùy tiện đi đi lại lại thời điểm, phát hiện phía sau núi khác thường dạng, chỗ đó linh khí tràn ra bốn phía, bên trong nhất định có vật gì tốt, vừa đi đi qua, liền ra một cái yêu tinh, theo ta đánh nhau, bất quá hắn đạo hạnh dường như ở trên ta không phải là đối thủ của hắn, cho nên liền chạy vào phía sau núi bên trong. Nói đến đây, Phong Hòa Thượng dường như hoàn toàn tiến nhập tình cảnh lúc ấy bên trong đi, đứng dậy, dùng cả tay chân bắt đầu cho Lục Vũ giảng thuật, nhất là tranh đấu cảnh tượng, nói 10 phần kỹ càng. Trong văn phòng tất cả mọi người không khỏi bắt đầu tán thưởng Phong Hòa Thượng tài ăn nói thật sự là quá tốt, có này bổn sự nếu quả thật dùng đang nói trên sách, chắc chắn không hề tục phát triển. Lục Vũ cũng nghe 10 phần nhập thần, bất quá đối với Phong Hòa Thượng đã nói thuật tranh đấu cảnh tượng cũng không có hứng thú. Chỉ là muốn biết đạo Phật Quang Tự phía sau núi đến cùng có đồ vật gì. Phong Hòa Thượng đón lấy nói với Lục Vũ, về sau ta liền hướng phía kia cái linh khí tươi tốt địa phương bỏ chạy, yêu tinh ngay tại ta đằng sau truy đuổi, sau đó ta đã cảm thấy thân thể chợt nhẹ, tiến nhập đến một cái trận pháp, lại còn trận pháp này dường như niên đại đã lâu, thế nhưng lúc ấy bố trí trận pháp người nhất định vô cùng rất giỏi, ta dùng một cái tháng cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Nghe được này, Lục Vũ có chút không kiên nhẫn nói, ta chỉ muốn biết vật kia rốt cuộc là cái gì, ngươi hay là nói chút trọng điểm a. Phong Hòa Thượng gật gật đầu, nói tiếp, ngay tại ta sắp linh khí hư thoát thời điểm, trong lòng kia đoạn Phật Cốt Xá Lợi vậy mà sáng lên, hiện ra lam sắc quang mang, lại còn dùng hắn lam sắc quang mang thả ra một cái kết giới, đem ta bao ở trong đó, đưa ra đại trận, lại tăng lên trên đường, ta phát hiện tại trong đại trận đang lúc thật sự có một cây thượng cổ. Lúc sau mới có thực vật, tên là Thiên Tinh Hải Đường. Nghe xong Thiên Tinh Hải Đường bốn chữ, Lục Vũ nhất thời trong nội tâm cả kinh, loại thực vật này tại thế giới của mình bên trong rất thường thấy, đúng là một loại có thể khôi phục trong cơ thể con người linh khí dược vật, bất quá cũng không coi vào đâu quý báu đồ vật, mà trên thế giới này, có thể phát hiện một cây Thiên Tinh Hải Đường, đã xem như không dễ. Bất quá Lục Vũ như cũ lo lắng, rốt cuộc từng trên thế giới dược liệu đích danh xưng không đồng nhất, ví dụ như có một cái tinh cầu trên luyện đan sử dụng thiên không thạch, tại những tinh cầu khác bên trong danh xưng sẽ biến thành tinh thần nước mắt. Cho nên Phong Hòa Thượng trong miệng Thiên Tinh Hải Đường đến cùng phải hay không tại tam tài trên đại thế giới Thiên Tinh Hải Đường, còn phải chờ khảo cứu. Lục Vũ lập tức đối với Phong Hòa Thượng nói, ngươi nói rõ chi tiết ngươi một chút đã chứng kiến Thiên Tinh Hải Đường bộ dáng. Phong Hòa Thượng dựa vào ký ức, cho Lục Vũ nói một lần, Lục Vũ nghe xong, khẽ gật đầu, không sai, Phong Hòa Thượng đã chứng kiến chính là tại tam tài trên đại thế giới Thiên Tinh Hải Đường. Đạt được tin tức này, Lục Vũ trong nội tâm vô cùng hưng phấn, rốt cục có thể trên thế giới này tìm đến một cái có thể tại chính mình trong thế giới sánh bằng linh dược tới luyện đan, thật sự là khó khăn a. Bất quá nghe Phong Hòa Thượng nói, kia cái Thiên Tinh Hải Đường còn không có nở hoa, nói rõ bộ dược liệu này còn không có thành thục. Tại đan thư trên ghi lại, Thiên Tinh Hải Đường dược tính là tại nở hoa 7 ngày mới là tốt nhất, cho nên hiện tại ngắt lấy còn không phải lúc. Rốt cuộc trên thế giới này phát hiện như vậy một cây, hay nên hảo hảo quý trọng, không muốn lãng phí. Từ Phong Hòa Thượng miêu tả trông được, hôm nay Tinh Hải Đường hẳn là hay là phải cần một khoảng thời gian tài năng nở hoa. Hoa này 10 năm một khai mở, mỗi lần mở ra cũng chỉ có 7 ngày thời gian. Qua sau 7 giờ, hội hoa xuân tự động chốc ra, trực tiếp rơi trên mặt đất. Sau nửa canh giờ là được hóa thành hồng sắc chất lỏng, tới bảo dưỡng lấy gốc. Cho nên chỉ điểm ngắt lấy hôm nay Tinh Hải Đường thật đúng là cờ nở năm chắc thời cơ tốt, đem vật ấy dược lực đầy đủ phát huy, như vậy tài năng không phung phí của trời. Lục Vũ gật gật đầu, đối với Phong Hòa Thượng nói, hoa này mở ra cũng phải cần một khoảng thời gian, vừa vặn đoạn này thời gian chúng ta xử lý một chút trước mắt sự tình, trước mắt quan trọng nhất là Khương Vân Đình cùng Khương Lão Gia Tử an nguy, hiện tại Khương Lão Gia Tử trong tù đã 10 phần an toàn, thế nhưng ta lại phân không ra thân đi bảo hộ Khương Vân Đình. Phong Hòa Thượng gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, ngày hôm qua khi ta tới, kia cái gọi Khương Vân Đình tiểu tử đi đón ta đây, thiếu chút nữa đã bị người ám sát chết, khá tốt ta cứu hắn một mạng. Nghe nói qua con của mình thiếu chút nữa bị ám sát, Khương Lão Gia Tử vội vàng hướng Phong Hòa Thượng hỏi ý con trai mình tình huống, có bị thương hay không. Ca cờ loa y Phong Hòa Thượng khoát tay nói, có ta ở đây, những người muốn ám sát người của hắn căn bản không nhúc nhích được hắn một cọng tóc gáy, chỉ là bọn họ chạy nhanh, bằng không, Hòa Thượng ta chắc chắn bắt lấy bọn họ, hỏi một chút bọn họ rốt cuộc là ai phái tới. Lục Vũ đối với Phong Hòa Thượng nói, những người này Lâm Thị người của gia tộc, lão bản của bọn hắn gọi Lâm Tiêu, cũng chính là người này muốn diệt trừ Khương gia, cho nên mới phải dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ. Ngươi đã đến rồi cũng tốt, vừa vặn ta hiện tại trong tù bảo hộ Khương Lão gia tử, phân không ra thân đi giúp Khương Vân Đình, vừa vặn ngươi đã đến rồi, về sau Khương Vân Đình an nguy liền thoát khỏi ngươi rồi. Khương Lão gia tử vội vàng cho Phong Hòa Thượng quỳ xuống, trong miệng khẩn cầu, đúng vậy à, đại sư. Con trai của ta mệnh liền gửi gắm cho ngươi rồi, chỉ cần ngài có thể đáp ứng để cho hắn bình yên vô sự, cho dù ngươi là để ta lão đầu tử này làm trâu ngựa cho ngươi đều được. Phong Hòa Thượng nhìn thấy một màn này, vội vàng cho mập mạp cùng người gầy đưa mắt ra ý qua một cái, để cho bọn họ đem Khương lão gia tử dịu dắt đứng lên, lại còn trong miệng nói, muốn cho bảo vệ ta ngươi con trai của này không phải là không thể được, chỉ là không thân chẳng quen, ta đánh bạc mệnh đi bảo hộ hắn, cảm giác có chút thiệt thòi. Khương lão gia tử nghe xong Phong Hòa Thượng vội vàng đối với Phong Hòa Thượng chắp tay nói, cái này đâu có, sau khi chuyện thành công ngài nói ngài muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần tại ta liền thu phạm vi, định sẽ không thiệt thòi tiền đại sư. Phong Hòa Thượng lắc đầu nói, ta một gia người nhà muốn nhiều tiền như vậy làm gì vậy, ta nói, không thân chẳng quen, bảo hộ hắn có chút thiệt thòi, không bằng như vậy, ngươi để cho ngươi con trai của này bảo ta một tiếng chan uôi, nói như vậy, chúng ta chính là xem như có phụ tử quan hệ, bảo vệ ta hắn coi như là đương nhiên. Khương lão gia tử trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, thông thường mà nói, tìm bảo tiêu muốn người giám hộ, đều là nói một chút điều kiện, sau đó nói ra tiền, chưa từng có nghe nói qua ai muốn người giám hộ, chủ động khai ra điều kiện là muốn cấp người khác làm cha. Khương lão gia tử trong lòng có chút mạc danh kỳ diệu, không biết Phong Hòa Thượng đến cùng là có ý gì, vụng trộm nhìn một chút một bên ngồi lên Lục Vũ. Lục Vũ mỉm cười gật gật đầu, biết Phong Hòa Thượng yêu đùa cợt, lại còn căn bản không thương tài, nhưng lại là một lòng nhiệt tình, nếu như tính ra Phong Hòa Thượng có hôm nay cảnh giới, đoán chừng cũng tu luyện rất nhiều năm, hiện giờ cũng không biết bao nhiêu tuổi, thế nhưng nhất định sẽ so với Khương Lão gia tử sống thời gian dài. Nhìn từ điểm này, Phong Hòa Thượng cho Khương Vân Đình làm cha nuôi, Khương Vân Đình tuyệt không thiệt thòi, lấy Phong Hòa Thượng tuổi, coi như là cho Khương Vân Đình làm ra ra đều đã đủ rồi. Đứng ở Khương Lão gia tử bên người mập mạp cùng người gầy, dường như đã nghe minh bạch chuyện gì xảy ra, hai người bắt đầu đối với Khương Lão gia tử an ủi, Khương Tổng Giám Đốc. Ta cảm thấy được chuyện này rất hợp thích, này Phong Hòa Thượng bổn sự, hai người chúng ta là gặp qua, hơn nữa tại trong tiểu điếm còn cứu được hai người chúng ta một mạng đâu, có hắn, Khương Vân Đình nhất định sẽ không ra sự tình. Mập mạp cũng ở bên cạnh an ủi, dạ dạ, xác thực rất hợp thích, này Phong Hòa Thượng cũng không cần tiền, chỉ là muốn chiếm cái đại bối phận, đều là hư danh cho hắn là được, lại còn ngươi xem Khương Vân Đình khuôn mặt cùng này Phong Hòa Thượng thật là có điểm hướng. Khương lão gia tử nhìn Phong Hòa Thượng, lại nhìn một chút Lục Vũ. Trong nội tâm thầm nghĩ, nếu là Lục Vũ nói có thể người tin cẩn, vậy hãy để cho Hòa Thượng này đi bảo hộ con của mình a. Rốt cuộc Lục Vũ bổn sự chính mình là biết, có thể khiến Lục Vũ coi trọng người hẳn cũng không kém.